Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Tam đường hội thẩm, thống nhất thuyết pháp, Tề Cảnh Huy mang theo hai người đi ra, thời gian còn lại liền giao cho cái này người nhà, hắn còn muốn đi an bài thật kỹ hạ liên quan tới lần này sinh vật sở nghiên cứu sự kiện một số việc. Ôn giao ngồi ở trên giường. Tròn căng trong mắt tại ba người ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Cuối cùng ổn định ở luôn luôn cưng chiều mình Ôn Minh trên thân. Ôn Minh cố gắng kéo căng ở trên mặt mình biểu lộ. Trong lòng mặc niệm nói. Ổn định ổn định. Lần này giao giao việc làm quá mức. Nhất định phải hào hảo giáo dục một chút. Nhìn xem ca ca làm cái gì. Nhìn nơi này. Ôn Giao nghe lời đưa ánh mắt về phía Hạ Uyển. Giao Giao, ngươi lần trước đáp ứng lời của mẹ ngươi còn nhớ rõ không? Hạ Uyển quặp mặt lại hỏi. Nàng đáp ứng gì? Ôn Giao méo mó đầu. Hương Hạ Uyển trừng mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Ngươi đã nói về sau sẽ không một thân một mình đi đối mặt nguy hiểm. Hạ Uyển cảm thấy mình tức giận đến có chút lá gan đau. Mỗi chữ mỗi câu nói. A, tựa như là có chuyện như thế nha. Nhưng lần này không phải gọi nho nhỏ cho các ngươi đưa tin a. Ôn Giao tội nghiệp trả lời. Đưa tin, cái này đưa tin là thương lượng a. Đây là tiền trảm hậu tấu. Vút mô ngựa, Hạ Uyển vừa nói xong. Cửa phòng nghỉ ngơi liền bị nho nhỏ đem phá ra. Vào nho nhỏ tựa hồ phát giác bầu không khí có chút không đúng. Nó đi lòng vòng đầu. Cuối cùng lặng lẽ chạy tới nơi hẻo lánh đem mình bàn thành một đoàn. Hạ Uyển không có phản ứng nho nhỏ. Nàng hít sâu một hơi. Ngồi xuống Ôn Giao bên người. Giao Giao. Mụ mụ biết ngươi từ nhỏ đã cùng những hài tử khác không đồng dạng. Mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là trong lòng ngươi biết tất cả mọi chuyện. Mà lại, hiện tại nhà chúng ta khả năng thực lực của ngươi là mạnh nhất. Cho nên ngươi nhiều khi đều là mình quyết định muốn làm gì. Không thương lượng với chúng ta. Mụ mụ không muốn nói để ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà chỉ tiếp thụ chúng ta bảo hộ. Ta chỉ là hy vọng ngươi về sau mặc kệ làm cái gì. Nếu như có thể mà nói, tận khả năng cùng chúng ta thương lượng một chút, được không? Hạ Uyển nhìn xem Ôn Giao con mắt, nói nghiêm túc, Ôn Giao trầm mặc, đối với nàng nói đến, cái gì đều thương lượng mới là khó làm nhất đến. Kiếp trước tại 5 tuổi bị kiểm tra ra ma pháp thiên phú về sau. Nàng liền bị mang rời khỏi cha mẹ bên người. Đi theo trước mặt lão sư học tập ma pháp. Mỗi 3 tháng mới về nhà một lần. Thêm vào nhà đứa bé không ít. Mặc dù nàng là cha mẹ trong mắt kiêu ngạo. Nhưng là cùng cha mẹ quan hệ cũng không thân cận. Ma pháp sư tu luyện là buồn tẻ. Một người không ngừng mà minh tưởng, vô số lần luyện tập ma pháp nguyên tố sắp xếp phương thức, cho nên đại bộ phận ma pháp sư tính cách đều rất quái gở. Từ nàng học tập ma pháp bắt đầu chỉ có một người không ngừng bị thương, không nghĩ bị thương liền muốn trở nên càng thêm cường đại. Coi như lão sư mang nàng ra ngoài lịch luyện, cũng là một thân một mình chiến đấu. Chỉ cần không có nguy hiểm sinh mệnh cùng tinh thần lực bản nguyên. Mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, lão sư đều sẽ không xuất thủ. Bởi vậy nàng cũng quen thuộc tại một mình chiến đấu. Liền xem như cùng một chút đồng bạn tại lớn lục du cuối cùng. Cơ vốn cũng là thực lực vi tôn. Cho nên, muốn nàng cái gì đều cùng rõ ràng thực lực không bằng nàng người thương lượng. Nàng vẫn cảm thấy có chút khó làm a. Nhìn thấy Ôn Giao không nói lời nào, Hạ Uyển còn muốn nói điều gì, bị Ôn Trác ngăn cản. Hắn vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng cùng Ôn Minh đi ra ngoài trước. Hạ Uyển chần chờ, Ôn Trác tính cách nàng cũng biết, nhiều năm như vậy đều không có gì thay đổi. Hắn muốn cùng nữ nhi nói cái gì? Ôn Trác bất đắc dĩ cười hạ, vừa đẩy Hạ Uyển hướng ngoài cửa tổ biên nói, yên tâm, chính là cùng Giao Giao nói chuyện tâm tình, ta còn có thể ăn luôn nàng đi không thành. Ôn Minh không muốn đi, nhưng là bị Ôn Giao ra hiệu nho nhỏ đẩy ra đi. Chờ phòng nghỉ chỉ còn lại hai cha con thời điểm, Ôn Giao thu hồi vô tội ngây thơ thần sắc, ngẩng đầu lặng lặng mà nhìn xem Ôn Trác. Hai cặp tương tự con mắt trong lúc nhất thời thần sắc cũng nhất trí. Ôn Trác phúc xích cười một tiếng, đi đến cuối giường ngồi xuống, cười hỏi, Giao Giao, ngươi còn nhớ rõ ngươi 8 tuổi lúc có một ngày làm cái gì à? 8 tuổi, một năm kia, có một ngày ta vô ý nhìn thấy một cái tiểu nữ hài trống rỗng lấy ra một cái quyển trục, xé mở sau thế mà toát ra hỏa cầu. Ôn Dao trong mắt hơi hít, đáy mắt hiện lên một tia lăng lệ, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Ôn Trác lập tức cảm thấy mình bị lực lượng nào đó áp chế không thở được, bất quá hắn không có động tác khác, vẫn là mang theo cười tiếp tục nói ra, bất quá chuyện này ta cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Còn có năm đó mụ mụ ngươi mang thứ hai thai thời điểm, mang tướng cũng không tốt lắm, bác sĩ từng nói thai nhi sống sót tỷ lệ không lớn, lúc ấy sinh sản thời điểm sinh ra hải nhi trực tiếp không có hô hấp, nhưng là rất nhanh nàng có một lần nữa sống lại. Ngay lúc đó bác sĩ thậm chí cho là mình trước đó chẩn bệnh sai rồi. Ôn Dao không nói gì, biểu lộ cũng không có một tia biến hóa, vẫn là yên lặng nhìn xem Ôn Trác. Ôn Trác nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, lập tức cười ra tiếng, ho hai tiếng về sau, hắn tiếp tục mở miệng, kỳ thật ngươi khi còn bé tại ban đầu lúc bại lộ rất nhiều sơ hở ra, Hạ Uyển cảm thấy ngươi là có túc tuệ đứa bé, rất nhiều ý nghĩ đã cố định, bởi vậy rất nhiều chuyện chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Về sau ngươi biết càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng dung nhập, trừ thông minh trưởng thành sớm không thích nói chuyện, cả những hài tử khác cũng không có quá lớn khác nhau. Ta nghĩ, nếu như không phải tận thế, ngươi cũng sẽ như vậy một mực xuống đi, hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải tận thế, có dị năng, Ôn Dao nghĩ, nàng nhiều nhất chính là trưởng thành đi ra ngoài du lịch, thăm dò cẩn thận cái tinh cầu này. Những này vốn là không có ý định nói cho ngươi. Đã ngươi hiện tại là nữ nhi của chúng ta, như vậy chuyện trước kia ta cũng sẽ không đi truy đến cùng. Bất quá, tình huống bây giờ khác biệt, có lẽ một cái thế giới như vậy mới là thích hợp ngươi nhất. Ôn Trác đứng người lên, rõ ràng còn đỉnh lấy áp lực cực lớn, nhưng cả cái động tác vẫn là như hành vân như nước chảy, khiến cho người thưởng tâm duyệt mục. Nói nhiều như vậy không phải cái khác, quan điểm của ta không đồng dạng, Long cuối cùng rồi sẽ tung hoành tứ hải, phi đằng tại vũ trụ ở giữa. Cho nên, ngươi buông tay đi làm ngươi muốn làm, chỉ là nhớ đến hảo hảo bảo hộ cái mạng nhỏ của mình. Dù sao, ngươi phải chết, nàng sẽ rất thương tâm Ani, cho nên ta đã chết ngươi liền không thương tâm rồi. Ôn Dao nhìn xem Ôn Trác rời đi, lặng lặng mà làm một chút, sau đó cả thân thể về sau khẽ đảo, đỉnh lấy chân nhà bắt đầu suy nghĩ. Kỳ thật năm đó nàng lấy lại tinh thần thời điểm liền đã nhận ra Ôn Trác nguy hiểm. Đó là một loại bản năng cảm giác. Bất quá khi thì niên kỷ quá nhỏ, tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng khôi phục. Bởi vậy lúc ấy nàng là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hắn. Về sau nàng đối với cuộc sống như vậy cũng tương đối hài lòng. Trừ ban đầu Hạ Uyển đối nàng chú ý rất nhiều, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Bọn họ cho nàng rất nhiều cá nhân không gian, sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện của nàng. Có đôi khi rất nhiều cổ quái kỳ lạ yêu cầu cũng sẽ thỏa mãn. Nàng vẫn cho là trên địa cầu cha mẹ đều là dáng vẻ như vậy. Còn rất may mắn, không nghĩ tới là ngay từ đầu liền bại lộ a. Bất quá hai hàng ca ca hẳn là cái gì cũng không biết. Dù sao muốn lên học hắn cùng nàng thời gian chung đụng kỳ thật không có nhiều như vậy. Long, hoa quốc đồ đằng biểu tượng a, rất lợi hại thần thú. Bất quá, mặc kệ nàng có phải là phải làm long, hiện tại vấn đề là nàng đến hảo hảo tĩnh dưỡng a. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.